Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 23, tung tích. Bị bạch lang chi linh cắn rơi một nửa thân thể lôi phổ tại chỗ tử vong. Bất quá, chết như vậy mất, cũng không có ảnh hưởng nào đó loại quy tắc thể hiện. Một kiện chiến lợi phẩm từ đối phương trên thi thể hiển hiện. Kim sắc, so bình thường kim sắc muốn ánh sáng chói mắt. Ở Tần Nhiên trong mắt nở rộ, cự lang điêu lên cái này vật phẩm, 10 phần nhu thuận đưa đến Tần Nhiên trong tay, một chút cũng không có trước đó hung mãnh, đáng sợ bộ dáng. Đây là một đầu phong cách cổ xưa vòng cổ, toàn thân kim loại chế thành, có một cái ngón tay cái nhọn lớn nhỏ điếu trụy bên trên khắc dấu lấy Tần Nhiên chuyên gia cấp đều không cách nào phân biệt bí pháp văn. Tự cùng kim loại dây xích hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Tên, bụi gai lửa gạt loại hình. Trang sức phẩm chất, sử thi thuộc tính, tín ngưỡng lửa gạt nhu cầu. Không phải trăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, đây là địa bên trên chi thần Nicolele nhằm vào bụi gai nữ sĩ Onitoa chế tác đặc thù vật phẩm. Tín ngưỡng lửa gạt, khi bị trinh sát lúc. Sẽ biểu hiện xuất đối với bụi gai nữ sĩ thành tín ngưỡng. Nicolele, khi cầm lấy bụi gai lửa gạt, nhìn thấy phía trên ghi chú lúc, cho dù là lấy Tần Nhiên tâm tính, cũng không khỏi vì đó sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lôi phổ cái này có song thân phận kỵ sĩ trưởng vậy mà lại cùng Nicolele có quan hệ. Đồng thời, cũng hiểu lôi phổ vì cái gì có thể có song thân phận. Một cái thấy thế nào đều không giống như là có thành kính tín ngưỡng người. Vậy mà lại trở thành thần miếu kỵ sĩ trưởng. Cái này nhưng để Tần Nhiên nghi ngờ hồi lâu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn liền là dựa vào bụi gai lửa gạt. Nhìn trong tay bụi gai lửa gạt, Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Đối phương trong miệng bọn hắn, đúng vậy Nicolele bọn người, Nicolele bọn hắn muốn đối phó đúng. Vậy Onitoa, ngay tại Tần Nhiên trong đầu hiển hiện suy đoán lúc. Hệ thống nhắc nhở tùy theo mà đến. Chi nhánh nhiệm vụ, bí ẩn, hoàn thành, tiếp xúc đến mấu chốt vật phẩm. Bụi gai lửa gạt, sờ đặc thù sự kiện. Vận mệnh trở ngại căn cứ dĩ vãng kinh lịch. Người chơi tự động bị chia làm Nicolele trận doanh vận mệnh trở ngại. Vận mệnh luôn luôn trò đùa. Người đối với bụi gai thần miếu ảnh hưởng. Sẽ nhất là ngươi cuối cùng đánh giá. Tiêu chuẩn, ảnh hưởng bao quát nhưng không được giới hạn trong danh tiếng. Ảnh hưởng càng lớn liền sẽ thu hoạch được càng cao đánh giá. Ảnh hưởng bụi gai thần miếu sao? Tần Nhiên đáy lòng chuyển động suy nghĩ. Bất quá, mặt ngoài lại là chấn định như thường thu hồi bụi gai lửa gạt. Đại nhân, đã thức tỉnh Myers bước nhanh đi tới Tần Nhiên bên người. Đem bọn hắn toàn bộ trói lại. Sau đó, để Pew bọn hắn chuyển rời đến nơi này. Cần chính là không lưu dấu vết chuyển di. Tần Nhiên phân, phó nói. Vâng, đại nhân. Myers khom người xác nhận về sau. Liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Theo Myers rời đi, Tần Nhiên chuyển đầu nhìn về phía lớp Lina. Còn không có mấy người Tần Nhiên mở miệng. Thần miếu chấp sự liền chủ động nói ra. Ta nguyện ý phối hợp ngài làm bất cứ chuyện gì. Lời nói ở giữa. Thần miếu chấp sự thỉnh thoảng nhìn lấy bạch lang chi linh. Mang trên mặt vô pháp che giấu sợ hãi. Hiển nhiên, vừa mới bạch lang chi linh vô thanh vô tức cắn một cái rơi lôi phổ một nửa thân thể tình hình. Hù dọa vị này thần miếu chấp sự. Bất cứ chuyện gì Tần Nhiên nhấn mạnh. Đúng vậy, bất cứ chuyện gì. Thần miếu chấp sự gật đầu nói. Bao quát ruồng bỏ bụi gai thần miếu Tần Nhiên híp mắt hỏi. Chỉ cần ngài nguyện ý cam đoan an toàn của ta, ta có thể phản bội bụi gai thần miếu. Hơi do dự về sau, thần miếu chấp sự nói. Ngươi thật sự là một cái hiện thực người. Có lẽ đây chính là Onitoa nữ sĩ chưa từng thiên vị duyên cớ của ngươi. Bất quá, có được ngươi dạng này người hợp tác, ta lại là cảm thấy may mắn. Tần Nhiên nói như vậy lấy. Sau đó, quay người liền hướng về đại sảnh một bên đi đến. Ở nơi đó có một cái bề ngoài tràn ngập bí pháp văn tự bình. Mà vừa mới tới gần, một cỗ mùi cá tanh liền tốc thẳng vào mặt. Dù là bình cái nắp nhà tù che lại đều không thể che giấu cỗ này hương vị. Bên trong là cái gì, đáp án là không cần nói cũng biết. Bụi gai thánh bôi. Ngoại trừ cái này bên ngoài, căn bản không có cái khác khả năng. Đương nhiên, vì càng đáp án xác thực, Tần Nhiên sẽ tiến một bước kiểm tra. Nhưng cũng không phải là ở chỗ này. Tần Nhiên nhấc vung tay lên, Bạch Lang Chi Linh liền như là xuất hiện lúc lặng yên im ắng. Biến mất lúc cũng là lặng yên im ắng. Bất quá, cũng không phải là cái kia loại đột ngột biến mất tại chỗ. Mà là chạy đến một bên trong bóng tối. Chậm rãi biến mất, phảng phất như là dung nhập bóng tối. Cái này tự nhiên là Tần Nhiên cố tình làm. Vì chính là cố ý lừa dối lớp Lina. Đối mặt lớp Lina dạng này người hợp tác, bị đối với phương biết quá nhiều, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hết thảy liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Khi thấy Bạch Lang Chi Linh dung nhập trong bóng tối biến mất lúc, Thần Miếu Tế Ti không tự chủ liền dùng mình một cái. Cái này, đây là thợ săn miếu hội, không được. Không phải, thợ săn miếu hội đại tế ti động vật đồng bạn đều khó có khả năng giống con sói lớn kia đáng sợ. Không chỉ có tới lui im ắng, mà lại đau thương bất nhập. Chấm ngoặc kép, Thần Miếu Tế Ti nghĩ đến. Ánh mắt không tự chủ được liền nhìn về phía bên người bóng tối. Nàng luôn cảm thấy con sói lớn kia cũng không hề rời đi. Mà là ẩn tàng trong đó. Dòm ngó nàng. Một khi nàng làm xuất cử động thất thường gì, liền sẽ nhào đi ra cắn đứt cổ của nàng. Đối với đối phương dáng vẻ kinh hoàng, Tần Nhiên âm thầm hài lòng điểm một cái đầu. Sau đó, không một lời bắt đầu kiểm tra cái này cứ điểm. Lập tức, toàn bộ đại sảnh liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tại dạng này trong yên tĩnh, Thần Miếu chấp sự trở nên hết sức gian nan. May mà chính là, rời đi Myers rất nhanh quay trở về. Còn mang theo Hàm Tu Thảo cùng Piu bọn người. Vừa mới bị chi phối nguyên, Lục Thạch sát thủ bước sắt cũng ở trong đó. Mấy người tiến vào đại sảnh về sau, liền nhao nhao hướng về Tần Nhiên hành lễ. Nơi này tạm thời thành cho các ngươi cứ điểm tạm thời. Ta đã kiểm tra nơi này. Nơi này có đầy đủ các ngươi sinh hoạt một tháng lâu vật tư. Tần Nhiên nói, liền nhìn về phía Hàm Tu Thảo. Ngươi cũng lưu tại nơi này. Rất đơn giản một câu, lại đủ để cho Hàm Tu Thảo minh bạch Tần Nhiên ở chuyện kế tiếp bên trong. Vô pháp chiếu cố đến mình. Tuy nhiên rời đi Tần Nhiên, đáy lòng sợ hãi đã để hắn bối rối bắt đầu. Nhưng Hàm Tu Thảo tận lực biểu hiện bình thường một chút. Hắn không hy vọng Tần Nhiên bởi vì hắn mà phân tâm. Ta sẽ cố gắng không trở thành vướng víu. Đáy lòng dạng này cáo chi cùng với chính mình Hàm Tu Thảo. Duy trì trầm mặc, nhưng tại Tần Nhiên trong mắt, Hàm Tu Thảo dạng này bình thường. Đúng vậy, lớn nhất không bình thường. Lại nhìn Hàm Tu Thảo một chút. Biết rõ giờ phút này phải làm gì, Tần Nhiên đối mấy cái bị chi phối thủ hạ đơn giản phân phó về sau. Liền đi hướng về phía lôi phổ thi thể. Cỗ thi thể này còn hữu dụng. Cần muốn xử lý một chút. Nhưng càng quan trọng hơn lại là cái kia cất giữ có bụi gai thánh bôi bình. Sau đó kế hoạch có thể thành công hay không, đều muốn nhìn của nó. Đương nhiên, trong lúc đó không thể thiếu một phương khác phối hợp. Trên thực tế, một phương khác, xa so với Tần Nhiên trong kế hoạch còn phải phối hợp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.